Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Ma Âm. Tộc ta có quy định, như bị nam tử nhìn hết thân thể, liền làm hắn nữ nhân, mà ngươi là cái thứ nhất nhìn hết ta thân thể nam tử. Về sau, ngươi chính là trượng phu ta. Nghe được nữ tử lời nói, Tiêu Hàn triệt để mắt choáng váng, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, nhìn hết thân thể liền phải cưới. Trên đời này rõ ràng còn có loại này hiếm thấy quy định. Quy định này nếu là đặt ở trên địa cầu, cái kia vẫn phải. Hơn nữa nhìn nữ tử cái kia vẻ mặt thành thật thần tình, không chút nào giống như là nói đùa. Giờ phút này, Tiêu Hàn nội tâm cảm giác có chút tan vỡ. Người nhà đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Đây là thần châu đại địa tại đối với hắn lần đầu tới biểu thị hoan nghênh sao? Khụ khụ, vị mỹ nữ kia, thực ra ta vừa rồi không có cái gì trông thấy. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, rất tỉnh táo mà nhìn xem cô gái trước mặt cái kia trắng nõn mê người đồng thể. Ho khan một tiếng phía sau, nghiêm trang nói ra, nghe vậy, nữ tử khẽ giật mình, bá đạo mà lăng lệ mỹ mâu chớp chớp, hiển nhiên có chút che. Người trước mắt này, mở thế nào suy nghĩ nói lời bịa đặt đây? Rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại nhìn chằm chằm, con mắt đều không nháy mắt một chút đây. Ngươi không nguyện ý cưới ta? Lập tức nữ tử phản ứng lại, hiển nhiên trước mặt nam tử này không nguyện ý cưới nàng, cố tình từ chối. Tiêu Hàn cổ quái mà liếc nhìn cô gái trước mặt, có điểm hoài nghi nữ tử này có phải hay không có điểm không quá bình thường. Nữ tử này tư duy quả thực để hắn lúng ta lúng túng. Đi trước thì tốt hơn. Lập tức Tiêu Hàn không dám ở lâu, thân hình lóe lên, chuẩn bị đạp không mà đi. Ngươi làm gì? Nhưng mà, Tiêu Hàn vừa muốn quay người thời điểm, nữ tử kia lấy ra một cái sắc bén đoản kiếm, trực tiếp hướng phía chính mình trái tim đâm tới. Tiêu Hàn giật nảy cả mình, tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng theo nữ tử trong tay cướp đi đoản kiếm. Ngươi nữ nhân này, điên rồi phải không? Tiêu Hàn trên khuôn mặt cũng là mơ hồ hiện lên sắc mặt giận dữ. Trừng mắt nữ tử nói, tộc quy như thế, ta trinh tiết đã hủy, ngươi không cưới ta, ta liền phải chết. Nữ tử nhìn xem Tiêu Hàn, nói, cái này cái gì cẩu thí tộc quy a, ta đi hắn đại gia. Tiêu Hàn trong lòng không nhịn được chửi mắng, hơn nữa nữ nhân này cũng quá toàn cơ bắp đi. Liền như thế nghe tộc quy, ngươi không cần tìm chết rồi, muốn ta cưới ngươi cũng được, trừ phi ngươi có thế để cho ta thích ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát sau, nói ra, chỉ có thể tạm thời nghĩ ra cái này ngộ biến tùng quyền. Không phải vậy nữ tử này tìm cái chết, hắn chịu không được. Tốt, một lời đã định, nữ tử nói ra, nghe vậy. Tiêu Hàn cũng là nới lỏng một hơi. Hắn cái này gặp được là ai a? Người trước mặc quần áo vào đi. Tiêu Hàn tại nữ tử trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Như thế mặt đối mặt theo một vị trần trụi nữ tử nói chuyện, tuy nói cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng cũng có thể khó chịu a. Ta đều là ngươi nữ nhân, ngươi thì sợ gì? Nữ tử rất tự nhiên nói ra, vừa nói, lại càng tới gần Tiêu Hàn, thân thể mềm mại đã dán tại Tiêu Hàn trên mình, mê người mùi thơm cơ thể đập vào mặt, chọc người tâm tư dập dờn. Tiêu Hàn, ngoặc kép, giờ phút này Tiêu Hàn nội tâm rõ là tuyệt vọng, nữ nhân này có chút đáng sợ a. Hắn vội vã thối lui, cùng nữ tử bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Tuy nói hắn rất đẹp trai, nhưng không cần đến trực tiếp như vậy a. Nhìn xem Tiêu Hàn cái kia có chút thẹn thùng bộ dáng, nữ tử chân mày cau lại, lập tức nàng tay nhỏ một chiêu, một kiện hắc sắc quần áo bay ra, nàng thân thể mềm mại xoay tròn, lập tức đem quần áo mặc xong. Tiêu Hàn hai mắt tỏa sáng, nữ tử này thật rất đẹp. Giờ phút này, nàng mái tóc hơi làm, có giọt nước nhỏ xuống. Tuyệt mỹ Nga gương mặt bên trên cũng lờ mờ treo tích tích giọt nước. Bất quá cái kia hai đầu lông mày chung quy cho người ta một loại rất cường thế bá đạo cảm giác. Nhìn kỹ lại, nàng như một hồi nước chảy màu đen hoa sen. Bá đạo khí chất bên trong lại lẫn lộn mấy phần không nhiễm thế tục khói lửa cảm giác. Không thể không nói, nữ tử này, cực kỳ kỳ lạ, dạng này có thể sao? Nữ tử lại một lần nữa đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Có chút loay hoay một chút chính mình quần áo. Nói ra, ân, rất xinh đẹp. Tiêu Hàn lau trên trán mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có thể bình thường trao đổi. Vừa rồi cái kia Trần Như Nhộng. Quả thực là đối với hắn tra tấn a. Bất quá may mắn Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa dạng kia vưu vật điên cuồng triền miên mấy lần. Bởi vậy giờ đây đối mỹ nhân chống lại lực lượng cũng là không kém. Bằng không vừa rồi thật rất có thể phạm tội. Ta gọi Tiêu Hàn, ngươi tên là gì? Tiêu Hàn trước giới thiệu một tiếng, sau đó lại hỏi nữ tử danh tự. Ma Âm, nữ tử Mỹ mâu chớp lên, nói, Ma Âm, nghe vậy. Tiêu Hàn có chút cổ quái liếc nhìn cái này tự xưng Ma Âm nữ tử. Khó trách tính cách cổ quái. Cái này dòng họ cũng đủ cổ quái. Chắc hẳn bộ tộc này đều có điểm cổ quái. Cái kia, ta phía trước cùng bằng hữu là thông qua không gian truyền tống trận một chỗ tới. Kết quả tại truyền tống quá trình bên trong thất lạc. Ta muốn hỏi một chút. Ta xuất hiện tại vị ở Thần Châu đại địa vị trí nào? Tiêu Hàn hỏi, hắn chỉ nói là bằng hữu, không dám nói bạn gái, dù sao trước mắt nữ nhân này không thể trêu vào. Thần Châu đất đai Nam Hoang khu vực, mà nơi này thì là Nam Hoang khu vực trung ương một phương thế lực. Tên là Ma Môn, Ma Âm nói, Nam Hoang, Ma Môn, nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, xem như định vị đến chính mình phương vị. Hắn lúc đến đã xem qua Thần Châu đại địa bản đồ. Tự nhiên biết rõ Nam Hoang. Nơi này là Thần Châu tứ hoang một cái. Vậy ngươi, không phải là cái này Ma Môn môn chủ à? Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được cái gì? Cổ quái nhìn xem Ma Âm. Hỏi, không phải, Ma Môn có tam đại điện. Ta chỉ là Ma Môn bên trong một điện chi chủ. Ta cùng cái này Ma Môn đồng thời không bất luận cái gì nguồn gốc. Trước đây ta tới đây, cũng chỉ là hướng lấy cái thế lực này danh tự mà thôi. Ma Âm nói ra, tựa hồ sợ Tiêu Hàn hiểu lầm nàng cùng Ma Môn có cái gì. Lại cố ý giải thích một chút. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, xem như triệt để hiểu rõ chính mình ở tại hoàn cảnh tình huống. Trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Thần Châu đại địa, Nam Hoang, Ma Môn, thì ra là thế. Tiểu Nhu, có thể cung cấp Tuyết Cầm các nàng hai người tin tức sao? Lúc này, Tiêu Hàn ở trong lòng cùng hệ thống trao đổi. Trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ lo lắng hai nữ. Cái này mênh mông Thần Châu, để hắn đi chỗ nào tìm người? Tự nhiên chỉ có dựa vào hệ thống cung cấp đầu mối. Chủ nhân, xin lỗi, hệ thống sẽ không cung cấp manh mối. Các nàng chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình đi tìm. Tiểu Nhu nói ra, nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác cười khổ. Liền biết là chuyện như thế. Khó trách trước đây vẻn vẹn tiêu phí 1000 vạn điểm tích lũy. Hệ thống liền cho hắn hối đoái một cái xa như thế khoảng cách truyền tống trận. Hiện tại xem ra, quả nhiên là không có đơn giản như vậy a. Bất quá, chủ nhân cũng không cần lo lắng các nàng an nguy. Các nàng tự sẽ có thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Chủ nhân có chủ nhân đường muốn đi. Các nàng, tự nhiên cũng có thuộc về các nàng nói. Tiểu Nhu còn nói thêm, nghe được Tiểu Nhu lời này. Tiêu Hàn treo lấy tâm tư cũng cuối cùng thì để xuống. Không có việc gì liền tốt. Chỉ là, trong lòng của hắn vẫn là có nhớ cùng lo lắng. Hai nữ bây giờ lại ở phương nào đây? Chắc hẳn các nàng giờ phút này cũng ở gấp tìm kiếm hắn à. Thế nhưng là, thần châu lớn như vậy, từ đâu tìm lên, nghĩ đến lẫn nhau không biết lẫn nhau vị trí, lại không cách nào truyền lời. Tiêu Hàn trong lòng cũng là bất giác, có chút không hiểu bực bội. Dù sao, cái này không giống địa cầu. Cho dù cách nhau ngàn dặm, có thể gọi điện thoại tùy thời hỏi thăm tình huống. Nơi này là dị giới, cách nhau ngàn dặm lời nói, đó chính là bạt vô âm tín. Mặt khác, chủ nhân, trải qua kiểm tra đo lường hệ thống cần bảo trì thăng cấp. Nguyên cớ muốn chấm dứt làm ngươi phục vụ một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình. Hy vọng chủ nhân hành sự cẩn thận. Tiểu Nhu lại bổ sung một câu, vừa mới nói xong. Tiểu Nhu liền triệt để không có tiếng. Cũng vào thời khắc này, Tiêu Hàn có một loại cảm giác kỳ diệu. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ cảm giác không thấy hệ thống tồn tại. Một sát na này, Tiêu Hàn có loại không hiểu tâm hoảng, tựa như là đột nhiên mất đi chính mình lớn nhất dựa vào. Cái loại cảm giác này, có thất lạc, có lo lắng, có sợ hãi, có lo nghĩ, có đủ loại tình cảm xen lẫn. Tóm lại, một câu, giờ đây Tiêu Hàn, không còn hệ thống. Giờ khắc này, Tiêu Hàn chân chính tại trên đấu khí đại lục cảm nhận được tâm hoảng. Loại kia đối tương lai không cách nào nắm chắc sợ hãi. Để hắn cảm nhận được sợ, hô, bất quá rất nhanh, Tiêu Hàn chính là bình tĩnh lại. Càng loại tình huống này, càng phải tỉnh táo, sợ. Sẽ chỉ làm ngươi càng bị động, tỉnh táo lại phía sau. Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng thanh không trong đầu lo nghĩ chờ một loạt tâm tình tiêu cực. Hắn cũng đang nhanh chóng thu dọn suy nghĩ, cùng tại đối tương lai làm ra chủ liệu. Đầu tiên, hệ thống chỉ là bảo trì thăng cấp, chỉ cần mất một đoạn thời gian, không cần lo lắng quá mức. Lấy hắn giờ đây thực lực, cũng đủ để tại đấu khí đại lục tự vệ. Thứ yếu, đối với tương lai, hắn muốn đi tìm tới Tuyết Cầm cùng Mỹ Đỗ Toa. Thế nhưng là, vấn đề tới, mênh mông thần châu, tìm người không khác mò kim đáy biển. Hắn làm như thế nào đi tìm đây? Nếu là ta Tiêu Hàn danh tiếng vang vọng toàn bộ thần châu đại địa đây. Lúc này, Tiêu Hàn trong đầu bất giác hiện ra ý nghĩ này. Nếu là hắn tiếng tăm đủ lớn, như thế. Cho dù thần châu cuồn cuộn, Tuyết Cầm hai nữ cũng có thể nghe được tên hắn. Đến thời điểm tìm tới hai nữ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Xem ra trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực lên. Chờ thực lực đến nhất định cấp độ, ta ngay tại thần châu bên trên thành lập đế các. Đến thời điểm Tuyết Cầm các nàng liền có thể tìm tới ta. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên. Trong lòng sáng tỏ, đã có chính mình dự định, hết thảy, vẫn là cần muốn thực lực cường đại. Đã như vậy, như thế ta thần châu lịch luyện đường, liền từ nơi này Nam Hoang Ma Môn bắt đầu đi. Tiêu Hàn trong con ngươi mê mang hoang mang, tại lúc này quét sạch sành xanh, trong mắt lần nữa dấy lên nhiệt nóng ý chí chiến đấu. Một người, mê mang, hoang mang. Cái này rất bình thường, thế nhưng, có phương hướng, có mục tiêu, người, lúc nào cũng có thể rực rỡ hẳn lên. Hướng phía mục tiêu ký định, anh dũng phấn đấu, người, như thế nào lại mê mang, lại làm sao lại không có ý chí chiến đấu đây? Tiêu Hàn, người thế nào? Nhìn xem thần sắc không ngừng biến ảo Tiêu Hàn, bên cạnh ma âm mày liễu hơi nhíu. Có chút lo lắng nói, không có gì, bây giờ đã không sao. Tiêu Hàn lắc đầu, tâm cảnh đã bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía ma âm, có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, ma âm, ta muốn lưu ở trong ma môn tu luyện một đoạn thời gian. Không biết có thể hay không? Tất nhiên có thể lưu tại nơi này. Không phải vậy, ta như thế nào để ngươi thích ta đây? Ma âm đi tới. lập tức chủ động nắm Tiêu Hàn tay, nói, đi, ta trước dẫn ngươi đi Tà Âm Điện bên trong chọn một chỗ cư trú hành cung. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, hắn thật không biết, giờ phút này, hắn là cần phải buồn vẫn là phải vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.